Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình có tên Cho anh một cơ hội của tác giả Miên Lam. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay tòa xử vụ tai nạn mưu sát, Trà Khanh ngồi xe lăn được ông Phúc đẩy vào hội trường xét xử. Tất cả mọi người cũng đều có mặt ở hàng ghế. Báo chí được phép tác nghiệp đến rất đông. Hoàng Ngân trong chính bộ đồ hôm xảy ra tai nạn, quần áo nhếch nhác không long lanh như thường thấy, nhưng gương mặt lại đối lập vô cùng, có phần tươi tắn lẫn hả hê. Nếu không ở trong phòng xét xử, có khi ai cũng nghĩ cô ta đang đóng một bộ phim gái nhà giàu phải đi nhặt rác. Cô ta nhìn thấy Trà Khanh đưa ba ngón tay lên vẫy vẫy. Thật là cái loại trơ trẽn mặt mâm. Trà Khanh cũng thoải mái không kém, nở một nụ cười mỉa mai và trao đổi ánh mắt sắc lẹm với người từng là bạn. Ngân thấy Trà Khanh béo tròn xinh xắn, thần thái lại hơn xưa càng ngạc nhiên và ganh tị. Nó không buồn vì gãy chân, tai tiếng như vậy mà vẫn cười. Mày được lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Rất nhanh chóng phiên tòa bắt đầu. Trà Khanh trả lời tất cả những câu hỏi của đối phương, thành thật, đúng đủ những gì xảy ra trong đêm đó và mối quan hệ giữa cô và Ngân. Luật sư bên Hoàng Ngân vẫn giữ nguyên thái độ hống hách và miệt thị với đối phương. Hoàng Ngân tình cờ đi ngang qua, rồi Trà Khanh lao ra đường. Ngân luống cuống không đủ thời gian để xử lý phanh trong điều kiện mưa gió và màn đêm tăm tối. Cả hội đồng xét xử dường như đứng về phía Hoàng Ngân. Trà Khanh không nhận được sự đồng tình nào. Trà Khanh cười thầm, con người có thể nhìn vào bề nổi mà đánh giá người ta dễ dàng thế sao? Hay con Ngân diễn giỏi? Bên luật sư của Trà Khanh tung hết bằng chứng không phải tai nạn đơn thuần, mà bắt nguồn từ ý đồ ganh ghét đố kỵ hội trường, mới bắt đầu thay đổi cục diện. Luật sư bên Trà Khanh đưa ra nhiều điểm bất thường trong vụ tai nạn, nhất là chi tiết hiện trường ghi nhận có dấu hiệu xe đột ngột tăng tốc, chứng tỏ hành vi cố tình điều khiển xe với tốc độ cao để đâm vào người phía trước. Thêm nhân chứng là Huy, còn có cả camera hành trình Ngân bám theo đuôi xe Huy trong đêm đó. Và tất cả những clip Hoàng Ngân cố gắng hại Trà Khanh bao nhiêu lần thì phía bên cô ta hoàn toàn không thể chối cãi. Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Ngân bị cánh nhà báo và người tham dự trong phiên tòa quay ngoắt sang xỉa sói và chửi rủa. Sợ thật, đúng là một con cáo già. Tôi đã nói từ lúc lộ cái clip sách rồi, tốt đẹp gì đâu. Vào tù cho các chị đại giã thành cám đi, đáng đời loại bất nhơn, cha mẹ dạy còn bất nghĩa mà. Hoàng Ngân ôm đầu, những lời nói như đấm vào tai cô ta nhức óc. Cô ta phát điên, chửi bới hội đồng xét xử không công bằng, đập phá xô đẩy hết bàn ghế trong phòng xử đòi kháng cáo. Nhưng không thành, chủ tọa đã tuyên bố phiên tòa kết thúc. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án Hoàng Ngân với tội tổ chức mưu sát không thành, nhận hình phạt 15 năm tù giam. Chẳng còn gì để mất, Hoàng Ngân nhắm thẳng vào Trà Khanh chửi bới. Mày còn mất dạy, còn quẻ mất dạy. Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm mà mày không tha, rồi mày sẽ chết, mày sẽ bị nghiệp báo. Mày không sống được đâu, đồ con hoang, đồ không có cha mẹ. Nó là con nuôi mang lại lợi lộc cho mình Phúc. Mày cũng chỉ là một con cờ của ông Phúc thôi, yêu thương béo bở gì mà kênh kiệu. Hoàng Ngân chẳng nề hà trong phòng xét xử, mắt cô ta long lên sòng sọc. Những tơ máu đỏ đổ dồn vào trong đồng tử đỏ lòm đến đáng sợ. Cô lao đến chỗ xe lăn của Trà Khanh quyết sống chết. Nhưng chưa kịp động vào được Trà Khanh thì Việt bên cạnh đã đẩy mạnh một cái. Cô ta ngã nhào xuống đất. Ngân ngước đôi mắt căm hận độc ác nhìn Trà Khanh cười như điên. Trà Khanh nhìn thẳng vào mặt cô ta, chẳng hề sợ hãi, cười mỉa mai một cái. Cô có biết vì sao tôi được yêu thương không? Vì tôi không có tâm địa như cô. Chúc ở tù vui vẻ. Trà Khanh chào cảm ơn hội đồng xét xử, rồi ra hiệu cho Việt đẩy cô ra ngoài. cánh nhà báo phóng viên vây quanh chụp ảnh lia lịa. Tin tức vừa rồi hẳn sẽ sốt nóng cả tuần sau. Cho hỏi cô có phải là ái nữ của ông chủ tập đoàn Minh Phúc? Cô có hiềm khích gì với tội phạm Hoàng Ngân? Nghe nói cô và thiếu gia Huy Đỗ đã hủy hôn, có phải vì gốc gác? Ánh đèn flash chớp nhoáng khiến Trà Khanh không đủ bình tĩnh trả lời các câu hỏi. Việt bước đến trước, người cô định đuổi cánh phóng viên đi, nhưng Trà Khanh đã lên tiếng. Tôi không còn hoạt động nghệ thuật nữa. Vấn đề tại sao? Tôi sẽ có thông cáo báo chí đến các anh chị nhà báo. Tôi vẫn chưa khỏe hẳn, xin nhường bước. Cánh nhà báo giạt ra, Trà Khanh thở phào nhẹ nhõm, lên xe ba mẹ đợi. Múa là đam mê, nhưng nếu vào showbiz ồn ào như thế này, cũng không hợp với tính cách của cô một chút nào. Trà Khanh ngồi bên cạnh Việt, tựa đầu vào vai anh yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Bạn bè thân thiết 10 năm, vậy là hết, không còn gì nữa. Chuyện của Ngân đã xong, hy vọng đời cô từ nay sẽ không phải đối phó với những con người bạc bẽo như vậy nữa. Cô có một chút tiếc nuối, nhưng cũng có một chút hả dạ. Không ai có thể thương mãi một người cứ cố sắp tâm hại mình. Nay mai cô sẽ nói Việt để đưa mình về nhà gặp mẹ anh. Chợt nghĩ đến việc sẽ về gặp mẹ anh như thế nào, tính toán nếu như bác ấy không vừa mắt mình sẽ phải làm sao, trái tim cô trùng xuống. Ngoài trời chiều, mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt, những hạt mưa mùa hạ đổ rào rào xuống, bốc hơi nóng trong không khí trôi đi. Hơi nước mưa đập vào ô kính hơi lạnh, Việt vòng tay ôm Trà Khanh chặt hơn. Trong lúc đó, bà Mỹ xem tin tức về phiên tòa hôm nay, mặt đanh lại hung dữ. Từ hôm cãi nhau đến giờ, bà vẫn chưa nói chuyện lại với con trai. Thằng bé là một đứa vô cùng hiếu thảo, sáng sớm vẫn mua đồ ăn treo trước cửa, buổi tối vẫn nhắn tin dặn dò mẹ ngủ ngon. Giờ này thằng bé hẳn đang xoắn xuýt với gia đình bên kia. Nhưng nói tha thứ là tha thứ được sao? Có những lúc bà Mỹ đã nghĩ để con trai sống một cuộc đời yên ổn với con bé kia. Nhưng thi thoảng trong giấc mơ vẫn gặp lại cảnh tượng năm đó. Bà là một người mẹ tồi, hai gia đình kia quá xảo quyệt. Bà Mỹ đến thắp một cây hương lên gian thờ không có một bức ảnh, lầm rầm khấn vái. Mong con gái ở dưới kia an yên. Rồi một tia chớp lóe sáng qua cửa kính, bà Mỹ nhìn ra hoảng hồn thấy một khuôn mặt trẻ trung với hai dòng lệ máu chảy xuống. Người phụ nữ đó, người phụ nữ ác độc đã cướp cả chồng bà, tại sao lại còn dám theo về tận đây? Chẳng phải bà đã thuê thầy bùa trấn yểm không được thoát khỏi nhân gian hay sao? Bà Mỹ vội vàng chạy vào phòng lục tủ, cầm lá bùa khư khư trong tay chạy ra ngoài cửa sổ. Bà thấy người đàn bà đó xa dần, rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa. Việt nhìn vào màn hình điện thoại, cảnh tượng hỗn loạn khiến mày anh co lại, gương mặt nhanh chóng dâng lên bất an. Anh đột ngột thả Trà Khanh ra, cúi người về phía trước. Chú Phúc, dừng lại, cháu có việc phải đi. Đi đâu chú chở? Không cần đâu chú. Xe đột ngột phanh gấp, Việt vội mở cửa chạy ra ngoài. Trà Khanh nhìn theo bóng anh vội vã trong cơn mưa, trái tim đập điên loạn trong lo âu thấp thỏm. Có chuyện gì sao? Việt vừa mở cửa bước vào nhà thấy đồ đạc vứt đầy đất, ly cốc thủy, những mảnh vỡ thủy tinh bắn đầy nhà, khói hương bốc nghi ngút. Bà Mỹ ngồi bệt trên sàn, bàn tay dính những mảnh vỡ thủy tinh rỉ máu. Anh vội vàng lao đến nâng bàn tay mẹ. Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Bà Mỹ mở mắt ra, đôi mắt đỏ đục lờ đờ nhìn con trai. Về đây làm gì? Việt vào phòng lấy hộp thuốc sát trùng, cẩn thận gấp những mảnh thủy tinh trên tay mẹ. Mẹ đừng đày đọa bản thân nữa. Những năm qua con đi vắng, mẹ vẫn ổn, sao con về mẹ lại thế này? Mẹ không muốn con ở gần phải không? Mẹ muốn gặp em gái con. Mẹ, con đưa mẹ đến chỗ này sẽ gặp được em gái. Bà Mỹ bỗng trợn trừng mắt nổi giận mà gào lên. Tao không đi, đừng có lừa tao đến gặp bác sĩ, tao không có bệnh. Được rồi, mẹ không đi thì thôi. Tối nay con ở nhà, mẹ muốn ăn uống gì con nấu, cơm tấm hay bún bò. Mày làm tao phát điên phải không hả? Không ăn, để tao chết đi mà tự do yêu đương. Việt không nói gì, đứng dậy dọn dẹp đống đổ nát trên sàn rồi bắt đầu xắn tay áo nấu ăn. Nhìn bếp lạnh tanh dường như đã lâu ngày không bén lửa có phần hối hận. Anh đi đã bao ngày bao tháng, để mẹ ở nhà một mình. Anh cũng không hề biết tâm bệnh của mẹ nặng đến thế này. Bà Mỹ nhìn con trai đầu vẫn còn ướt, áo loang lổ những vết nước mưa lúi húi nhặt rau thái thịt, nước mắt bà ứa ra. Hóa ra nó vẫn còn biết thương mẹ. Việc nấu nướng xong xuôi, Ti lại đỡ bà Mỹ ngồi lên ghế, mái tóc đã rối bù chải tóc cho mẹ. Mẹ ở nhà không nấu ăn rồi ăn uống thế nào? Ăn mì. Đồ ăn ship đến, mẹ ăn có ngon không? Ăn một mình không ngon. Từ nay con về ăn với mẹ có được không? Mẹ đừng khóa cửa nữa. Con đi xa lâu ngày rồi, con rất muốn ăn cơm nhà. Còn đĩ non kia không cho mày ăn à? Việt im lặng, bàn tay anh nắm lại rồi thả ra, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho mẹ. Mẹ, tuần tới con xin nghỉ, đưa mẹ đi du lịch nhé. Nó không được một cái nết gì, sao mày lại yêu sống yêu chết vậy? Trà Khanh không biết sống cho bản thân mình. Bao năm qua cô ấy sống chỉ vì con. Cô ấy vì con mà từ bỏ cả sở thích ước mơ, thích loài hoa con tặng, học trường con mơ ước. Mày bị nó bỏ bùa rồi. Nó với con mẹ nó cùng một ruột thôi. Cái loại sinh ra mẹ cướp chồng bố giết người. Mẹ, cha mẹ sinh người trời sinh tính. Mẹ đã tiếp xúc với Trà Khanh thì biết cô ấy hiền lành thế nào. Chẳng lẽ con không biết lựa chọn người tốt để yêu sao? Bà Mỹ im lặng nhớ lại những bận đánh đập của người chồng quá cố. Xót con đến không thở nổi. Vậy mà bà lại có thể dành cả thanh xuân tuổi trẻ để cung phụng người đàn ông ấy. Có phải con trai bà cũng có nết chung thủy một lòng một dạ như bà không? Việt nhìn xuống thấy mẹ yên lặng lại tiếp tục. Trà Khanh không biết chuyện giữa hai gia đình. Kể cả chuyện con nuôi cũng chỉ mới biết gần đây, con sẽ nói với cô ấy. Mày định để nó chuộc lỗi hả? Không bao giờ tao tha thứ. Bà Mỹ đột ngột đứng phát dậy. Bà không muốn nghe con trai nói gì nữa. Bà đi vào phòng đóng sập cửa lại. Việt nhìn cánh cửa đóng kín thở nhẹ một chút. Có lẽ bệnh của mẹ là tâm bệnh, không thể ngày một ngày hai mà chữa khỏi. Để Trà Khanh gặp mẹ lúc này không hề an toàn một chút nào. Việt mở điện thoại tìm số của Nhạn Phương, nhờ cô ấy tìm một bác sĩ tâm lý. Bên này Trà Khanh và ba mẹ ăn cơm tối, nhưng không thấy ngon. Đầu óc cô quay quần những suy nghĩ về hành động hôm nay của Việt. Có chuyện gì xảy ra mà anh đi gấp gáp như vậy? Cô gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Ông bà Phúc nhìn gương mặt mất hồn của con gái nhìn nhau lo lắng. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra với mẹ thằng Việt. Hận thù này không hóa giải được thì không biết hai đứa sẽ sống sao. Thằng Việt nhắn tin cho ba, nói là nó có việc gấp trên cục, ngày mai nó qua. Con đừng có dính vào nó vậy, còn để nó đi làm nữa chứ. Thật là lũ trẻ thời nay, yêu đương cứ phải có nhau mọi nơi mọi lúc mới được sao. Chẳng bù cho mình ngày xưa bà nhỉ. Bà Ngọc phụ họa, đúng rồi đấy. Hồi xưa cả tuần ông mới chịu gặp tôi một lần. Không biết tôi có phải mối tình đầu của ông không nữa. Tôi không lần đầu tiên của bà thì ai nữa. Có mà bà yêu một đống thằng rồi mới về bên tôi. Trà Khanh cười mỉm, nghe bố mẹ pha trò để mình vui mà lòng càng nặng trĩu. Việt có góc khuất nào đó mà cô chưa hiểu hết được. Cô cảm nhận được tình yêu của anh cho mình rất trọn vẹn. Nhưng đôi lúc cô đọc được nỗi buồn trong mắt anh. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn nhận thấy rất rõ. Cả buổi tối cô thẫn thờ chờ đợi tin nhắn của Việt. Mãi cho đến tận khuya anh mới nhắn lại. Anh nói về cục có việc gấp, rồi mưa nên về nhà ngủ một giấc. Anh nói ngày mai phải đi công tác một tuần. Về rồi anh sẽ đến với cô. Sáng sớm mai Trà Khanh dậy rất sớm. Ngồi ở bàn gỗ ngoài sân vẽ vời nhìn ngắm chim muông. Hôm nay là thứ bảy, cô còn chờ người hứa lời đêm qua. Anh nói hôm nay sẽ về. Tiếng chuông cửa dồn dập, Trà Khanh reo mừng chậm chậm đi ra cổng. Nhìn thấy bóng sáng cao lớn đứng bên ngoài, miệng cô cười tươi, cả nhắc thật nhanh đi đến. Chỉ vài giây sau, Việt thấy cả người mình hơi chao đảo, rồi cổ bị kéo xuống. Trà Khanh như con gấu qua la, treo lơ lửng trên người anh nũng nịu. Việt bật cười vòng tay ôm chắc Trà Khanh, cúi xuống hôn chụt vào môi. Chân em thế nào rồi? Em xuống đi lại anh xem. Không, em nhớ anh. Anh đi công tác có mệt không? Không mệt. Em nhớ anh chết đi được rồi đây này. Sao cái miệng này càng ngọt vậy nhỉ? Vì ngậm tình yêu của anh đấy. Việt nghe ngọt lịm xương, hơi thở nóng trượt trên má Trà Khanh. Anh cúi xuống dùng môi nghịch cằm Trà Khanh thì thầm. Vậy thì anh sẽ phải làm cho ngọt mãi. Trà Khanh giấu mặt vào ngực Việt. Cô thật sự rất nhớ mùi hương của anh, trái tim đập rộn rã. Việt ôm Trà Khanh khuất sau gốc hồng leo, vội vã ngậm cánh môi mềm, nụ hôn nồng nhiệt sau một tuần xa cách. Hương thơm của Trà Khanh, sự mềm mại của Trà Khanh hòa quyện trong cành hồng xả xuống bên cạnh, khiến Việt không thể nào dứt ra nổi. Trà Khanh lười biếng để Việt ôm vào đến bậc thềm mới tụt xuống. Ông Bảo Phúc ngồi ở bàn trà, nhìn đôi trẻ quấn quýt nhau. Chúng nó vui mừng, nhưng ông bà lại lo lắng không thôi. Việt chào phụ huynh rồi nhìn sang Trà Khanh. Em vào pha nước chanh cho anh được không? Trời nắng quá. Bà Ngọc định đứng lên, con bé chân cẳng nó thế kia, nhưng ông Phúc đã ngăn lại. Pha luôn cho ba một cốc nhé con. Lâu lắm rồi từ hồi con gái có người yêu, bỏ bê ba luôn. Dạ, con vào pha luôn đây. Trà Khanh không nghĩ ngợi gì đi vào bếp. Bà Ngọc canh con gái khuất sau cánh cửa rồi mới hỏi. Cậu có chuyện gì sao? Cũng không có gì là lớn lắm. Hôm nay con đến để xin hai bác cho phép con đưa Trà Khanh đi đăng ký kết hôn. Cái gì? Mẹ cậu cho phép rồi? Dạ chưa. Nhưng mẹ con dạo này cũng đỡ căng thẳng hơn. Đăng ký kết hôn rồi, con sẽ nói cho cô ấy biết sự thật. Bà Ngọc lo lắng nhìn vào cửa bếp. Rồi mẹ cậu điên lên làm hại nó thì thế nào? Chuyện đăng ký kết hôn con sẽ không nói cho mẹ biết. Cho con thêm một thời gian để thuyết phục mẹ, rồi sẽ cưới hỏi cô ấy đàng hoàng. Ông bà Phúc nhìn nhau, ông bà có thể hiểu chàng trai này yêu con gái mình đến mức nào. Có lẽ giấy tờ hôn thú là cách để buộc chặt hai đứa lại với nhau phòng bất trắc. Bác đồng ý, hai đứa đăng ký xong xuôi đi nghỉ dưỡng một vài ngày thả lỏng đầu óc đi. Chuyện không phải ngày một ngày hai là xong, có khi còn kéo dài cả cuộc đời về sau của hai đứa. Có thư giãn thì mới sáng suốt giải quyết được. Hai đứa muốn đi đâu bác sẽ đặt tour. Con cảm ơn bác, con đã đặt tour xong rồi. Chỉ chờ Trà Khanh đồng ý nữa thôi. À, thằng này khá. Đúng là phải đặt vợ lên đầu thì mới sống lâu được con ạ. Trà Khanh cả nhắc bê khay nước đi ra nhìn thấy Việt và ba mẹ nói chuyện rôm rả, hào hứng vô cùng. Việt vội đi đến đỡ khay nước trên tay cô. Trà Khanh ngồi xuống thấy cuốn sổ hộ khẩu đặt trên bàn trà tròn mắt. Sao nó lại ở đây? Ông Phúc cười nhìn con gái. Ba cho thằng Việt mượn để nó cưới vợ. Trà Khanh nhìn sang thấy anh tủm tỉm cười, còn cố tình ngắm cây cối vườn tược nữa. Trong lòng có cảm xúc dâng lên đến khóe mắt, rồi mặt cô đỏ lên như bông hồng phấn. Con chưa đồng ý mà sao ba đã đuổi vội con đi vậy? Thằng cu ấy đòi đăng ký kết hôn, lúc nào cưới thì cưới, chứ gái bây giờ hiếm mà cục vàng của ba lại sáng giá. Trà Khanh kéo gương mặt anh quay về phía mình. Này, anh đi hỏi vợ mà không nói một câu vậy, anh tưởng em dễ dãi lắm à? Việt nắm bàn tay nhỏ của Trà Khanh, một tay đưa ra sau ghế lấy đóa hồng trắng trước mặt cô. Đi đăng ký kết hôn với anh nhé. Trà Khanh hạnh phúc đến chết mất. Cô ôm đóa hồng che gương mặt đỏ sực xấu hổ của mình. Vậy là giấc mơ bao đêm đã thành hiện thực. Buổi sáng hôm đó ở ủy ban phường, có hai người yêu nhau đồng thuận ký vào tờ giấy đảm bảo hôn nhân cả đời. Ra khỏi trụ sở ủy ban, mây xanh trên trời rất đẹp. Hai người nắm chặt tờ giấy hôn thú, đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy. Trà Khanh, chờ anh một thời gian nữa rồi mình sẽ cưới nhé. Trong năm nay anh sẽ ổn định nhà cửa rồi đón em về. Em chờ được, chỉ cần có anh thôi, em ở đâu cũng được. Chiều hôm đó hai người có mặt ở đảo Ngọc, buông bỏ tất cả lo lắng ở phía sau. Việt nắm tay Trà Khanh đi dạo trên cát, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống mặt biển vô cùng yên tĩnh. Ngoài khơi, những con thuyền lướt trên sóng tạo ra muôn ngàn bọt sóng, như những đóa hoa bung nở, hoa tàn rồi hoa lại nở. Tâm tình hôm nay của Trà Khanh vô cùng tốt. Nó là một loại hạnh phúc như những bọt biển trắng xóa kia, tan ra tỏa khắp không gian ngọt ngào. Trà Khanh nhớ về những năm tháng trung học, hai người cũng đi cùng nhau thế này, nhưng tuyệt nhiên không phải là khung cảnh lãng mạn, chỉ thu gọn ở góc sân trường hoặc trên hè phố. Cô đã chờ đợi ngày này từ 10 năm trước, mong một lần được cùng anh đi xa. Thật không ngờ hôm nay bỗng dưng lại đạt được tâm nguyện. Trà Khanh không kìm nén được trong lòng rộn rã. Em mỏi chân không? Lên lưng anh cõng. Không sao, em thích được dầm nước biển. Không được, chân em chưa khỏi hẳn, lên lưng anh đi. Tối rồi còn phải về phòng. Trà Khanh nằm trên tấm lưng rộng rãi của Việt, vòng tay ôm anh. Gương mặt mềm mại cọ vào cổ, Việt cảm thấy cả người mình bay bổng trên không trung. Anh nhanh bước về khách sạn. Trà Khanh chôn chân trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Cô loay hoay với mấy bộ váy thử đi thử lại không thấy vừa ý. Cô than trời, đăng ký kết hôn xong là hốt cô đi luôn, không kịp sắm sửa gì cả. Đêm nay là đêm rất đặc biệt của hai người, vậy mà không có bộ váy ngủ nào đủ sexy. Nếu biết đi nghỉ dưỡng thế này, cô phải mua một vali quần áo mới. Cuối cùng đành chọn một chiếc váy hai dây màu trắng đắn đo bước ra. Nhìn một lượt không thấy Việt đâu, phòng khách phòng ngủ cũng không thấy, gọi điện thoại không nghe máy. Trà Khanh chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến váy vóc nữa. Chân trần mở toang cửa chạy ra sân resort. Cảnh tượng đẹp đẽ trước sân khiến cô khựng lại. Một chiếc lều lớn đã được dựng lên từ bao giờ. Nó sáng lấp lánh bởi đèn nháy dài từ đỉnh xuống. Rèm van thơ mộng phủ xanh như túp lều trong truyện cổ tích. Việt vén rèm bước ra, nhìn thấy Trà Khanh cười dịu dàng. Trà Khanh mặc váy von trắng nhẹ nhàng, mái tóc xoăn buông hở hững trên vai mỏng. Anh thấy lại hình ảnh của cô bé thời trung học, đợi anh dưới sân trường. Sao lại đi chân đất? Có lạnh không? Em không lạnh, anh làm cái này sao? Chợt cô thấy cả người mình bị bế bổng lên, giọng Việt trầm ấm bên tai. Anh đặt người ta làm theo ý tưởng của anh, em thích không? Trà Khanh nhìn một lượt túp lều ấm cúng. Đẹp thế này không thích làm sao được. Em thích lắm, nhưng không cần cầu kỳ thế này đâu. Đơn giản cũng được mà, phí phạm lắm. Lúc này mà vẫn còn nghĩ cho túi tiền của anh à? Trước đây anh chưa bao giờ tặng em một món quà nào cả. Bây giờ anh sẽ cố gắng mang lại điều kiện tốt nhất có thể cho em. Cảm ơn Trà Khanh, cảm ơn em đã chịu ở bên anh. Trà Khanh nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Việt xúc động. Việt, em không cần quà cáp gì đâu, chỉ cần anh yêu em là đủ. Việt ôm Trà Khanh, thu vào gương mặt xinh đẹp trong ánh mắt. Đôi mắt cô như là nước thu, vầng trán mềm mại, môi hồng căng bóng phản chiếu vào ánh mắt càng hồng thuận hơn. Hơi thở thơm từ miệng cô nhẹ nhàng bao trùm chóp mũi anh, rồi len vào vùng ngực khiến nó đập như chưa bao giờ được đập. Việt phủ lên môi Trà Khanh, môi quấn lấy môi, hương vị của cả hai quấn quanh nồng cháy không có một khe hở. Nụ hôn dài như mê hồn khiến hai người vô lực, mềm nhũn, nhưng lại không muốn dừng lại. Xúc giác và thính giác, tất cả giác quan đều mang theo một dòng điện không tên, xâm chiếm từng ngõ ngách, khiến cả cơ thể run rẩy, hơi thở chiếm đoạt từng tấc da tấc thịt, xong xuôi không biết đường về. Cả người Việt đã bắt đầu dạo dực, anh vuốt ve dây váy rơi khỏi bờ vai trắng ngần, cơ thể mịn màng kiều diễm của Trà Khanh hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Từng lọn tóc trượt từ sống lưng xuống vùng eo mảnh khảnh, đẹp như một bức phủ điêu trinh nữ. Trà Khanh nhỏ bé và thanh thoát, bình thường chỉ một cái chớp mắt cũng đủ để khiến anh hồn bay phách lạc. Bây giờ trọn vẹn được nhìn thấy những nơi sâu kín nhất của cô, Việt không thể tiết chế cảm xúc được nữa. Anh đưa tay chạm vào gò bổng cao vút, đôi môi nóng như lửa của Việt rơi xuống xương quai xanh mảnh khảnh, rồi kìm lòng không đặng phủ lên nụ hoa ấy. Trà Khanh, Trà Khanh à, anh yêu em, là của anh được không? Trà Khanh không còn đủ sức lực trả lời, sự đồng ý lan tràn qua ánh mắt mê man. Cô căm người đón nhận anh, cô muốn dâng hiến tất cả, tâm hồn cho đến thể xác, đều muốn thuộc về riêng anh. Đêm dài đẳng đẵng, những con sóng ngoài biển thổi gió mát lành vào tận giường, vị mặn trong gió biến thành ngọt đậm vờn quanh không khí xuyến sau lòng người, đậu trên môi cười của thiếu nữ, trong ánh mắt đậm tình của người đàn ông. Bà Ngọc ngồi trong quán cà phê vườn, rốt ruột không thấy người phụ nữ kia đâu, đã hẹn bao nhiêu lần nhưng bà ta không tới, bà lại không dám đến căn nhà đó. Khi bà Ngọc đã thất vọng định đứng lên thì bà Mỹ đi tới. Mặt bà lạnh tanh không cảm xúc, không nhìn người đối diện, ngồi xuống ghế quắc mắt. Tôi không rảnh rỗi như nhà giàu các người. Tôi cũng không rảnh để hẹn bà chuyện phiếm. Bà không có nhiều thời gian thì tôi vào vấn đề luôn. Con gái tôi và con trai bà đang yêu nhau. Chúng không có tội, bà đừng đày đọa hai đứa trẻ nữa. Gia đình các người gây ra tội ác, còn dám mở mồm nói tôi đừng đày đọa nó hả? Bà Mỹ, bố con Trà Khanh gây ra chuyện không phải nó. Bà hận thù cái gì? Tôi không cho phép con trai lấy con gái của kẻ thù. Đó là điều không tưởng. Bà có cho con trai mình gọi người giết bố đẻ nó là bố vợ không hả? Chú ấy đã tù chung thân không thể ra được nữa. Con bé cũng không biết cha mẹ nó là ai. Một đứa con đã không được ra đời. Còn một đứa bà phải để nó sống thoải mái chứ. Già rồi ích kỷ vừa vừa thôi. Bà Mỹ mặt đỏ phừng phừng, thấy trong người như có con ác thú tung hoành sai khiến chân tay bà khua loạn xạ. Tôi không mượn mặt bà phải dạy đời. Bà Ngọc nhìn biểu hiện của bà Mỹ, biết bà ấy sắp lên bệnh nhưng bà không dừng lại. Những người xung quanh luôn nhẫn nhịn vì nghĩ bà ấy có bệnh, cho nên không ai dám nói một tiếng nào, kể cả anh em họ hàng. Hôm nay bà phải nói một lần cho rõ. Tôi hỏi bà, thằng Việt nó đã sống được ngày nào cho bản thân nó chưa? 8 tuổi, bà bắt nó dụ con gái tôi để bà bắt cóc. 16 tuổi, nó tiếp yêu con gái tôi. 18 tuổi, bà bắt nó bỏ con bé để trả thù. 28 tuổi, chúng nó đến được với nhau thì bà phá. Nó sống cho ai ngần ấy năm, vì bà chứ vì ai? Im đi, bà im ngay. Tôi không im đấy. Bà là mẹ nó, đẻ nó ra, mà không hề thương không hề xót. Bà coi nó như là một công cụ để thỏa mãn tính hiếu thắng của bà. Tôi không sinh ra con Khanh, tôi không có một chút máu mủ nào với thằng Việt, nhưng tôi thương cả hai đứa trẻ. Bà không xứng đáng là một người mẹ. Hai đứa trẻ có lỗi gì hả? Nó là con của con đĩ kìa, im mồm ngay. Bà không được nói con gái tôi như thế. Nó là con của con đĩ thì con trai của bà cũng là con của thằng Vũ Phu bồ bịch lăng loàn. Bà muốn con trai bà lặp lại lịch sử của bố nó ngày xưa hả? Bà Mỹ khóc tù tù. Bà hận ông chồng bà đã bỏ vợ bỏ con cặp bồ với con Khánh, mẹ Khanh. Bà Ngọc cũng khóc. Bao nhiêu năm trời hận thù không được hóa giải. Chồng bà coi làm bao nhiêu chuyện để chuộc lỗi. Nhưng người đàn bà kia vẫn nhất nhất tìm cách hại đứa trẻ vô tội. Thú thực với bà, khi chồng tôi đưa con Khanh về nuôi, tôi đã rất sợ. Tôi sợ tính nết của nó giống với mẹ nó. Khi nó yêu thằng Việt, tôi lại sợ con trai bà giống tính nết của bố. Nhưng may mắn hai đứa trẻ có hoàn cảnh cha mẹ không hề tốt, nhưng chúng nên người, chúng hiếu thảo và ngoan ngoãn. Tôi chỉ xin bà nếu là một người mẹ có lòng thương con, bà hãy buông bỏ hận thù để hai đứa nó được sống thoải mái. Bà Mỹ không nói gì, gương mặt đỏ rực, dần dần tái nhợt không còn sức sống. Dòng nước mắt vẫn tuôn dài trên đôi gò má gầy gò. Bà Ngọc không nói nữa, đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Ông Phúc đã chờ trước quán mở cửa xe cho bà. Bà ta nói thế nào? Có làm gì mẹ nó không? Không làm gì cả. Lần này có vẻ tâm tình bà ấy đỡ hơn các lần trước. Tôi nghe thằng Việt nói đã thuê bác sĩ tâm lý, nhưng bà ấy không chịu hợp tác. Có lẽ thằng Việt ở cạnh thì bệnh bà ấy sẽ đỡ hơn. Gần chục năm trời sống vò võ một mình, lại ôm thù hận trong lòng, không bệnh rồi cũng phải đổ bệnh thôi. Ánh nắng vàng của biển và cái nóng sát của cồn cát bay vù vù ngoài kia cũng không ảnh hưởng đến giường chiếu trong này. Chiều muộn Việt mới tỉnh giấc, anh hôn vào má Trà Khanh, không nỡ gỡ vòng tay mềm đang cuốn lên ngang lưng. Anh cúi nhìn gương mặt non tơ đang say giấc, tay khẽ chạm vào môi cô. Cánh môi này mềm quá, chỉ nhìn thôi cũng khó mà kiềm lòng. Sau chuyến du lịch này, hai người sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Anh muốn mang đến cho Trà Khanh tâm thế thoải mái nhất trước những ngày giông bão. Việt kéo chăn đắp cho Trà Khanh, rồi mở camera quan sát nhà mình một lượt. Mẹ vẫn ổn, sinh hoạt bình thường như xưa. Anh thở phào nhẹ nhõm, mở máy tính làm việc. Những năm qua, khi người ta bận rộn với yêu đương, thì anh dành thời gian vào làm việc thiết kế. Bây giờ đã có một số vốn kiến thức kha khá, nhận việc làm thêm, anh có thể tự tin đảm bảo trong tương lai của hai người. Giấy kết hôn đã có rồi, hẳn là Trà Khanh nếu biết chuyện ngang trái giữa hai gia đình cũng không thể nào rời xa anh nữa. Trà Khanh thức dậy, bụng đói cồn cào vì những cơn sóng tình mấy hôm nay chưa dứt. Cô rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn lén anh đang làm việc, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng xuống lễ tân kiếm gì đó để ăn. Việt ngồi ở bàn làm việc trước cửa sổ, nhìn dây leo trên tường gió thổi lay động. Nghe có tiếng mở cửa, quay lại là Trà Khanh bê khay vào, cô áy náy. Em đói bụng mà nửa chiều resort không có đồ ăn mặn. Anh có ăn cùng em không? Em chỉ có mì úp thôi. Em đang theo mẹ học nấu ăn tuần tới, là em thành Masterchef. Sẽ nấu thật nhiều món cho anh. Việt cười thu gọn giấy tờ rồi đi đến bàn ngồi xuống. Không sao, đã làm khó em rồi. Em làm cái gì anh cũng thích. Lần sau đói thì nói anh đưa đi ra ngoài ăn. Trong làng chài cũng nhiều thứ hay ho lắm. Em không muốn đi ra ngoài đâu. Việt nhìn da rẻ trắng ngần của Trà Khanh đầy những dấu vết của mình mỉm cười. Thật là nhạy cảm, đã ngủ vùi một buổi mà dấu vết tình ái vẫn chưa tan. Ngon quá, em bón cho anh. Trà Khanh gấp một đũa mì thổi bay hơi nóng, đưa tới bên miệng Việt. Anh cũng không biết mùi vị của mì tôm thế nào, chỉ cảm thấy toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bộ dáng cúi đầu khẽ thổi của cô ấy. Mặt mày xinh xắn đáng yêu đến mức làm cho anh không thể chớp mắt. Đã ai nói là em rất xinh đẹp chưa? Trà Khanh ngẩng đầu lên, mì cay khiến cả khuôn mặt đỏ mọng như trái đào. Ai gặp cũng khen em xinh, không biết là thật hay xã giao nữa. Anh này, em đi thi hoa hậu nhé. Việt nhíu mày, cái gì mà đi thi hoa hậu? Để phơi mình cho thằng khác ngắm à? Trà Khanh nhìn thái độ của Việt, đoán anh không đồng ý, vội vàng buông đũa ôm cánh tay anh. Anh, chị Phương với một người trong ban giám khảo đang thích nhau. Bọn em đi để làm đòn bẩy cho cặp đôi kia thôi. Chân em chưa khỏi, ở nhà cả ngày buồn lắm. Em muốn có cộng đồng để sinh hoạt. Việt nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Trà Khanh, chợt nghĩ khi cô biết được sự thật ngang trái, có còn giữ được ánh mắt này hay không? Anh sợ nó sẽ biến thành giằng xé và đau đớn. Anh sợ cô sẽ không đủ dũng cảm để nhìn mình nữa. Anh đã chứng kiến cô khóc thầm trong phòng vệ sinh bệnh viện khi biết không thể quay trở lại sân khấu. Anh sợ một mai biết sự thật, Trà Khanh sẽ chẳng thể nói được với ai, cứ âm thầm chịu đựng một mình. Trà Khanh nhìn những vết sẹo dài trên chân mình, cô không còn bước lên sân khấu, chỉ còn có thể kiếm tiền bằng nghề thiết kế. Cô không muốn mình chỉ là bình hoa di động chờ anh lăn lộn kiếm cơm mỗi ngày. Nếu như thi hoa hậu, sẽ có một chút tiếng tăm để vào showbiz. Lúc này có thể đi dự event đóng quảng cáo. Số tiền kiếm được từ hoạt động nghệ thuật không nhỏ. Cô muốn kiếm tiền san sẻ gánh nặng nhà cửa với anh. Trà Khanh ôm Việt thỏ thẻ. Em lùn một bầu thế này đi thi cho vui thôi mà. Thi vòng loại chỉ khoảng một tháng. Anh có thấy cô nấm lùn nào được lọt vào vòng bán kết không? Em không có tài năng gì, cũng chỉ xuất sắc ở bộ môn múa. Giờ em không múa được nữa, cùng lắm chỉ được qua vòng sơ loại. Cho em đi thi đi được không? Em đi cùng chị Phương, ở cùng chị Phương. Chị ấy biết võ, lại là bác sĩ, có thể đảm bảo sức khỏe cho em. Được rồi, nhưng em không được nói chuyện với trai. Không được nghe lũ đại gia nịnh nọt. Anh có giấy hôn thú rồi. Có vấn đề gì, anh sẽ tố cáo em có chồng mà vẫn đi thi. Trà Khanh cười tít mắt vui hết biết, ôm cổ anh hôn chụt vào môi. Hai người lại xì xụp ăn mì, nhìn nhau cười hạnh phúc. Ăn xong lại ôm nhau ra ban công ngồi trêu đùa âu yếm. Việt ôm Trà Khanh, để cô dựa vào trong lồng ngực mình. Mái tóc dài mang theo hương vị tươi mát, chưa được hong khô hoàn toàn bay vào trong mũi. Áp lực cũng mệt mỏi bởi vì cô, mà tan thành hư không. Sau chuyến du lịch, tình cảm của hai người ngày càng gắn kết. Tối tối họ hẹn hò như bao cặp tình nhân khác. Bà Mỹ bây giờ cũng không quá gay gắt như trước. Bà đã chịu đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị bệnh tật của mình, xem như là tạm ổn. Trà Khanh khá bận rộn với cuộc thi hoa hậu, chẳng còn thời gian mà hẹn hò. Việt có thời gian thực hiện kế hoạch riêng của mình, như vậy cũng tốt. Anh sẽ không phải lo lắng đến chuyện mẹ mình tiếp cận cô. Hôm nay kết thúc một vòng thi, Trà Khanh hồ hởi về nhà, có anh đang chờ sẵn. Trà Khanh bước xuống từ xế hộp màu đen, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cười tươi rói. Việt đứng tựa cột đèn chờ Trà Khanh từ lúc nãy. Anh nhìn đe dọa Trà Khanh, ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt trong sáng của cô, nghiêm nghị chẳng nói tiếng nào cũng chẳng cười với cô. Nhưng Trà Khanh lại không hiểu được cái nhìn ẩn ý đó. Cô thấy anh đứng chờ mình, nhoẻn miệng cười thoải mái. Khóe miệng đang cứng đờ của Việt bỗng chốc thả lỏng, hơi chánh choáng. Có một người con gái như thế này bên cạnh anh, một cô gái dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, là người yêu của mình thật đáng lo ngại. Mỗi một nụ cười, mỗi một tiếng nói thanh mềm, mỗi một cái ôm, mỗi một cái hôn của cô đều thuộc về anh. Cho dù có ghen tuông, đố kỵ nhỏ nhen cũng thuộc về anh. Nhưng hôm nay, cô ấy lại cười với người khác, tìm anh phát nghẹn, dứt khoát quay người đi vào vườn. Trà Khanh há miệng ngạc nhiên. Sao thế nhỉ? Lúc nãy nhắn tin nồng nhiệt lắm mà. Cô vội bước nhỏ chạy theo, đến cây trà cổ, Việt đột ngột dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của Trà Khanh. Thằng đó là ai vậy? Trà Khanh bị anh nhìn đến tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng không hiểu gì. Cô cảm thấy nóc nhà mình sắp đổ rồi, mà xui quỷ khiến thế nào mà chỉ biết ôm lấy anh Khai thật. Chỉ ba người, thật sự chỉ có ba người, nhưng chỉ ăn uống rồi về. Còn con bé Thảo cùng lớp thiết kế nữa, không phải mình em. Em đưa nó đi giới thiệu với một stylist, nó muốn làm người mẫu. Việt cố nhịn cười, cái vẻ ngây thơ đáng yêu này bị anh lợi dụng, chuyển bại thành thắng mà không hay. Anh nghiêm mặt, vậy ra là em tuyển dự bị đúng không? Trà Khanh hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh lo lắng lắc đầu. Anh không phải đâu, thật sự không phải, chỉ là phiếm... Chưa dứt lời thì đôi môi đã bị phủ kín, cả người nhẹ bẫng, rơi vào trong lòng anh. Việt ôm cô lên, vừa hôn vừa đi đến bàn gỗ ngồi xuống. Con mèo nhỏ của anh hết sức đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu, mới dọa một chút đã cuống cuồng khai hết. Thật ra thì anh biết Trà Khanh vô cùng chung thủy, đó chỉ là cuộc hẹn gặp bạn bè. Nhưng những người kia điều kiện tốt hơn anh rất nhiều. Cô ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Anh sợ những lời đường mật của lũ đàn ông khiến cô ấy dao động. Trà Khanh ôm cổ anh hôn lên cằm đã lún phún sâu không cạo. Cô nũng nịu mẻ nheo. Việt, em yêu anh đã 10 năm rồi. Anh không còn yêu em bằng em yêu anh. Trừ khi anh rời em, còn em thì không bao giờ từ bỏ. Thích thật đấy, anh sợ mất em phải không? Có sợ mất em đúng không? Có đúng không? Em vui quá. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô gái nhỏ. Trà Khanh ở trong lòng Việt cười khúc khích. Vậy là anh hết giận mình rồi. Việt cầm tay cô vòng qua eo, ép Trà Khanh ôm mình. Cười cái gì, ai sợ mất chứ? Trà Khanh rúc vào ngực của Việt không nói được, cứ cười rúc rích không thôi. Người đàn ông lạnh lùng lúc nào cũng tỏ ra bất cần. Bị cô bắt gặp ghen khủng khiếp, chắc xấu hổ lắm. Chỉ cần nghĩ đến đó, Trà Khanh thấy mình được tung lên 9 tầng mây. Không khép miệng lại được. Việt thừa đọc được suy nghĩ của Trà Khanh, ghé môi vào hõm cổ mảnh mai của cô trêu đùa. Trà Khanh thật sự là đòn chí mạng của anh. Chỉ cần nghe tiếng cô mẻ nheo một chút, anh có muốn lạnh lùng ghen tuông cũng không được. Chỉ muốn ăn hết xương hết tủy. Trà Khanh của tôi ơi, có thể bớt đáng yêu được không? Cứ thế này thì tôi ghen làm sao được. Anh đang ghen đến nổ ruột đó còn gì nữa. Ghen mà tha cho em thế này à? Trà Khanh ôm cổ anh đu người lên hôn một cái chụt vào môi. Cả thế giới này ai cũng biết Trà Khanh yêu Việt. Yêu đến chết anh còn lo gì nữa. Vào nhà đi anh. Em thèm cơm mẹ nấu. Việt ôm Trà Khanh đi vào nhà. Bà Mỹ đứng khuất phía cây cổ thụ. Nhìn vào căn biệt thự sáng rực ánh đèn. Mí môi lại tức giận. Thời gian vừa rồi nó ở nhà miết. Cứ tưởng quên con đĩ non kia rồi. Bà Mỹ xách túi ngoắc tay xe ôm tới một địa chỉ khác. Ánh mắt còn chưa tan hết căm phẫn. Nó cứ vậy mà sống thoải mái được sao? Ông trời không có mắt nhưng bà có. Việt ngồi trong bàn trao đổi với bác sĩ về tình hình điều trị của mẹ. Bác sĩ cho biết mẹ dạo này đã có vẻ hợp tác hơn, không cãi cọ và lớn tiếng như những buổi đầu. Tuy nhiên khi nhắc đến cái thai trong bụng, là bà lại phát điên lên và chửi bới phong long loạn xạ, thậm chí còn chửi cả bác sĩ điều trị. Mẹ này, mẹ sắp khỏe rồi đấy. Bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc đều đặn và năng chia sẻ với bác sĩ và những người xung quanh hơn thì không còn đáng lo ngại nữa. Chẳng có gì phải lo ngại cả, mẹ là người bình thường. Vậy thì hôm nay mẹ nấu món gì ngon ngon cho con ăn đi. Lâu lắm mẹ con mình không bày biện. Bà Mỹ liếc sang, sóng mắt hơi dao động một chút. Rồi bà bước nhanh đi trước. Việt đuổi theo mẹ giành lấy túi đồ trong tay bà. Mẹ để con xách cho. Mẹ con mình đi chợ, chứ con đi một mình không biết chọn đồ. Mày đi với gái cũng ga lăng như thế này à? Con với cái nuôi bao nhiêu năm vất cả cha mẹ. Việt cười thoải mái khoác vai mẹ. Đẻ được một đứa con ga lăng, để người ta khen mẹ cũng mát lòng chứ sao? Tao chỉ sợ mày thấy gái là không biết mẹ là ai. Không biết mẹ là ai? Còn về nhà sống làm gì? Mẹ thật là... Hai mẹ con ăn chưa xong bữa cơm thì Việt nhận được điện thoại của Minh. Anh buông đũa ra ngoài ban công nghe điện thoại. Minh nói một tin làm anh giật mình, mắt nhìn vào trong phòng bếp canh chừng. Có đơn tố cáo ba Trà Khanh giết người. Trà Khanh không phải là con đẻ của Minh Phúc lên ban tổ chức cuộc thi. Làm sao lại có thể? Con Ngân đã đi tù, ai làm được chuyện đó? Giờ không phải là lúc xác định ai làm chuyện này. Cậu thu xếp xuống đón Trà Khanh về. Tôi và ba đang liên hệ với ban tổ chức mua lại thông tin này. Được, tôi sẽ xuống đón Trà Khanh ngay. Mùa hè ánh nắng chói chang phủ khắp thành phố. Việt đứng lặng người ở ban công. Huyệt thái dương anh bị kéo giật đau nhức. Bàn tay tì vào thành lan can điều chỉnh hơi thở nóng bừng và nặng nhọc. Chuyện này hẳn không phải là phía con Ngân làm. Chẳng còn ai vào đây nữa. Một tháng điều trị bệnh cho mẹ chẳng lẽ không thu được kết quả gì sao? Anh thở dài, trở vào bàn ăn ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh nhất có thể trước mặt mẹ, ăn cho xong bát cơm như bình thường. Mẹ ăn xong dọn bàn giúp con nhé, con có việc phải lên cục gấp. Thứ bảy mà cũng phải đi làm à? Vâng mẹ, con làm an toàn mạng, lúc nào có tình huống khẩn là phải có mặt. Tối nay chưa chắc con đã về, mẹ đóng cửa cẩn thận nhé. Ừ. Bà Mỹ nhìn theo con trai vội vàng đi ra khỏi nhà, khóe miệng nhếch lên. Chuyện đã rồi làm gì được, con bé kia còn ung dung dám vác mặt đi thi hoa hậu, tưởng bà không biết à? Có ba đầu sáu tay cũng không thể che giấu được sự thật, nó là con của kẻ giết người. Trà Khanh ở trong phòng khách sạn vừa nằm trên giường vừa đắp mặt nạ, vừa đọc tin nhắn của Phan cười rúc rích. Việc dạo này khá bận rộn, Trà Khanh cũng bận rộn di chuyển giữa các địa điểm thi, nên thời gian nói chuyện cũng giãn. Tối nay anh sẽ xuống, cô phải chuẩn bị một vẻ ngoài thật đẹp để xuất hiện trước mắt anh. Nhãn Phương nhìn con bé có người yêu tâm sự mỗi đêm mà tức nghẹn. Hẹn nhau buổi tối, mà giờ trưa đã làm tóc, chăm sóc sắc đẹp rồi. Cô giật giấy sột soạt ném cái điện thoại vào giường. Đi đến đâu thiên hạ cũng có đôi có cặp, thật là điên mà. Đúng là thằng hai hộp sữa, thằng không có gì. Chị lại chửi nhau với anh giám khảo à? Chửi đâu mà chửi, hắn ta chọc ngoáy, đang yên đang lành mảnh sảnh cắm đít. Em có thấy chọc ngoáy gì đâu, anh ấy quan tâm chị mà. Lời ông thầy bói có khi sắp thành sự thực rồi đấy. Đừng có nói linh tinh, chị mà thèm cái loại lang băm suốt ngày chê người khác ngực nhỏ đấy à? Chị phải lấy người lúc nào cũng khen chị ngực to. Trà Khanh nhìn vào vòng một của chị Phương thành thực. Nhưng mà người ta nói đúng mà, của chị nhỏ thật. Em diễn viên múa còn to hơn. Bây giờ kiếm người khen quá sự thật. Lại là cái đó nữa, khó lắm. Còn bé này, nói cái gì đó hả? Chị đừng lo, thầy bói nói rồi. Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ tới. Nghĩ đến chuyện ông thầy bói, Phương quay sang. Từ hôm bữa đến giờ, em có gặp lại người đàn bà lệ máu không? Trà Khanh lột miếng dưa chuột cuối cùng lên mặt. Nhắc đến chợt thấy cả người mình lành lạnh. Từ hồi có Việt, cuộc sống của cô rất yên bình và hạnh phúc. Ngủ ngon không mơ mộng gì cả. Hoặc là do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Cô đặt lưng xuống giường là ngủ luôn, không bị mất ngủ hay thao thức như ngày xưa nữa. Đúng là tình yêu quả thật rất kỳ diệu. Dạo này cô làm việc gì cũng thấy suôn sẻ. Có lẽ người ta nói đúng, khi tâm tình thoải mái thì mọi việc sẽ hanh thông. Trà Khanh vừa chép miệng tự mãn một chút, thì nhận được điện thoại của ban tổ chức. Nghe điện thoại xong, cô sững sờ nhìn sang Nhạn Phương miệng méo sạch. Chị, em bị loại khỏi vòng bán kết rồi. Cái gì, ai nói vậy? Tối nay mới có kết quả cơ mà. Ban tổ chức thông báo trước cho từng người. Lạ nhỉ, không thấy báo gì cho chị. Để chị đi hỏi rõ ràng coi. Nhạn Phương vọt xuống giường đi ra cửa thì có điện thoại. Cô vồ lấy máy nghe. Nghe xong cơ hàm cô cứng lại. Cũng thẫn thờ không kém Trà Khanh. Cô nhìn sang đứa em vẫn đang ngơ ngẩn tiếc nuối. Vì bị loại cảm thấy thương xót. Nhạn Phương cố nén cảm xúc của mình đi lại giường Trà Khanh. Mèo, chị được đi tiếp. Chị xếp đồ cho em. Người đàn ông của cuộc đời em xuống bây giờ đấy. Dạ. Trà Khanh tiêu nghỉu. Chị nói nghe nè. Thì hoa hậu để cọ sát thôi. Quan trọng nhất là em có người yêu quan tâm hết mực. Còn chị thì không. Chị mới là người phải buồn đây này. Tươi tắn lên xem nào. Em cũng không ham hố gì giải thưởng. Nhưng mà em về rồi. Ai bảo vệ chị được? Trời, con bé liễu yếu đào tơ này. Lại còn bảo vệ được tôi cơ. Cười chết mất. Thôi xếp đồ đi nhanh lên. Việt xuống bây giờ. Không muốn gặp người yêu à? Trà Khanh kiểm tra điện thoại, thấy Việt gửi tin nhắn cho mình, mới bắt đầu chậm chậm thu gọn đồ đạc, trong đầu vẫn tiếng tiếc vì bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu. Dẫu rằng cô không có khả năng chạm đến Vương Miện thật, nhưng đi thì cũng khá vui. Nhạn Phương liếc sang Trà Khanh, lo ngay ngáy một tay xếp đồ, một tay cầm điện thoại soi mạng xem có bị dò tin tức gì không. Cái sự thật này mình nghe còn sốc, chứ đừng nói đến nó. Nó mà biết được thì chết ngất. Trà Khanh kéo vali ra khỏi resort, mếu máo tạm biệt Nhạn Phương. Việt đứng cạnh xe nhìn cô cố nặn ra một nụ cười. Trà Khanh thấy anh kéo vali thật nhanh nhào đến. Gió thu thổi qua cành lá trong vườn hồng, tạo nên âm thanh xào xạc, mang theo hương vị ngọt ngào thoang thoảng của riêng Trà Khanh. Việt ôm Trà Khanh gọn gàng trong lòng, cúi xuống vùi mặt vào tóc cô thì thầm. Nhớ người yêu của anh quá đi mất. Mình về nhé. Em cũng nhớ, em trượt rồi buồn lắm. Có gì phải buồn đâu. Em lúc nào chẳng là hoa hậu của anh. Hôm nay anh có quà cho em, về nhanh nha. Quà hả? Quà gì vậy? Đi rồi biết. Việt vội vàng đội mũ bảo hiểm cho Trà Khanh, kéo vòng tay cô ôm eo anh. Phải đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Trà Khanh quên mất mình bị loại khỏi cuộc thi, áp mặt vào tấm lưng rộng rãi mỉm cười. Việt nắm bàn tay nhỏ của cô, hy vọng Trà Khanh cứ mãi được vô tư như thế này. Xe đi xuống hầm của một tòa chung cư. Việt nắm chặt tay Trà Khanh đi vào thang máy. Trà Khanh không hiểu gì nhìn sang anh thắc mắc. Món quà là gì vậy? Cứ lên rồi anh sẽ cho em xem. Đến tầng 16 thang máy mở ra. Việt đưa cô đến căn hộ số 26. Anh lấy thẻ từ ra quẹt vào. Trà Khanh vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Gì vậy nhỉ? Căn hộ của anh mua lúc nào? Này, em làm gì mà ngơ ngác vậy? Về nhà mình không thích à? Gì cơ? Nhà mình? Nhà này của anh thật à? Không phải của anh, của em đó. Cho em này. Việt lấy ra sổ đỏ. Trà Khanh nhìn vào thấy tên mình bên cạnh tên anh. Cảm xúc vỡ òa, trong lòng không nói nên lời. Món quà của anh là đây sao? Việc của cô thế này chẳng uổng công 10 năm qua cô yêu sống yêu chết. Trà Khanh vùi mặt vào trong lòng anh. Mắt cô đã ươn ướt, ôm rất lâu. Nghe nhịp tim đều đều của anh. Tự như một con thú nhỏ thì thầm bên tai. Làm dịu nhịp đập hối hả của cô. Việt khẽ vuốt tóc Trà Khanh. Sao vậy? Em không thích hay thế nào? Sao lại khóc? Em thích lắm, rất hạnh phúc. Anh mua lúc nào không nói với em. Anh ngắm từ lâu rồi, chỉ chờ mỗi Trà Khanh đồng ý đăng ký kết hôn là anh ký hợp đồng luôn. Nhà chưa hoàn thiện, em xem thích làm nội thất thế nào thì thiết kế theo ý em nhé. Trà Khanh vẫn chưa hết xúc động, hào hứng đi thăm một lượt. Việt nhìn cô lý lắc xem hết góc này góc kia, thấy tâm trạng căng thẳng của mình từ chưa được thả lỏng. Có lẽ để cô ấy thật sự vui vẻ và thỏa mãn, đón một cơn báo sẽ nhẹ nhàng hơn. Trà Khanh thương anh đến chảy nước mắt không biết nói gì nữa. Anh làm tất cả mọi việc vì cô. Có người đàn ông thứ hai nào trên đời này không? Việt, căn hộ này bao nhiêu tiền? Rồi anh nặng gánh lắm phải không? Em thấy anh gầy hơn dạo trước. Em đừng lo, anh đủ tiền để trả một lần. Nhưng anh chọn trả trước một nửa. Giải ngân cho ngân hàng vài năm nữa là hết nợ. Số tiền còn lại anh đầu tư vào công ty máy tính. Anh này, phần nội thất để em sắm sửa nhé. Em muốn góp sức cùng với anh. Em có tiền lương đi làm, còn có sổ tiết kiệm mấy năm từ tiền đi diễn và đóng quảng cáo nữa. Số đó vẫn nguyên, em chưa biết làm gì. Em cứ để tiền đó đi mua sắm du lịch với bạn bè. Anh không tặng em được những món quà lớn, không để em đi du lịch được nhiều nơi. Sau này khi đã ổn định nhà cửa rồi, anh sẽ bù cho em sau được không? Giờ chuyện nhà cửa cứ để anh lo. Không được, em là vợ anh thì phải gánh vác cùng anh chứ. Anh cứ gầy mãi, còn em béo tốt thì làm sao được. Được rồi, nhưng mà Trà Khanh, dẫu có chuyện gì trên thế giới này, thì điều duy nhất anh muốn nói với em là tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Dù em có là ai, thì anh vẫn luôn yêu, rất yêu Trà Khanh. Từ nhỏ đến lớn anh đã yêu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích rồi. Hôm nay anh đột nhiên lại mùi mẫn vậy, có bao giờ anh nói với em thế này đâu. Từ bây giờ anh nói, từ nay về sau sẽ nói được không? Trà Khanh nhón chân lên, đặt môi vào môi Việt. Anh đờ đẫn cả người. Trà Khanh luôn như thế này, ngây thơ nhưng lại luôn chủ động. Luôn cho anh cảm giác cô ấy thật sự muốn hiến dâng tất cả cho anh. Nụ hôn đang say nồng thì tiếng điện thoại cắt ngang. Là ông Phúc. Anh nhìn vào đôi mắt đang say mơ màng của Trà Khanh, xót thương dâng lên tận lồng ngực nghẹn nghẹn. Về nhà nhé, hôm sau mình sang nhỉ, ba mẹ đang đợi. Hai người đi về nhà thấy ba mẹ anh trai đã ngồi đông đủ ở phòng khách. Trà Khanh có chút ngạc nhiên, thấy không khí gia đình hôm nay là lạ. Gương mặt của ba mẹ nghiêm túc hơn mọi ngày, cả anh trai nữa cũng không trêu chọc cô như thường lệ. Việt nắm chặt tay Trà Khanh ngồi xuống ghế, bà Ngọc ngồi bên cạnh con gái, ông Phúc rót một chén trà lạnh đưa cho con. Uống cho mát đi con. Ba mẹ, có chuyện gì sao ạ? Ừ, bà đã định nói chuyện này với con từ lâu lắm rồi, mà bà không đủ dũng khí. Xin lỗi con gái. Trà Khanh đặt cốc nước trà lạnh xuống bàn cách cạch, nhíu mày nhìn ba chờ đợi. Ông Phúc lại nhấp thêm một ngụm nữa rồi hít sâu một hơi trầm giọng xuống. Hôm nay ba mẹ nói chuyện về gốc gác của con. Con không phải được đưa từ cô nhi viện, con có cha, có mẹ. Trà Khanh giật mình, bàn tay nhỏ trong tay Việt khẽ động một chút, chống ngực đập thình thịch trong hồi hộp, nhưng cô cảm thấy hòn đá trong lòng mình nhẹ hơn. Không biết cha mẹ mình thế nào, nhưng không phải cô nhi là hạnh phúc lắm rồi. Ba mẹ ruột của con là ai? Tại sao ba mẹ phải giấu con? Ông Phúc nhìn sắc mặt hào hứng của Trà Khanh càng đau lòng khó nói hơn. Bàn tay gầy đen đã nhuốm những vết chân chim của ông nắm chặt thành ghế. Con là con của cô ba, cô Ngọc Khánh. Trà Khanh bàng hoàng thảng thốt. Cô là con của cô ba ư? Bao nhiêu ngày tháng ba mẹ không cho cô biết. Cô đã tìm khắp nơi, đến cả các cô nhi viện ở Lâm Đồng, qua cả nhà cũ để hỏi nhưng không hề ai biết. Nước mắt dần dần rơi xuống gương mặt trắng xanh. Ông bà Phúc và Việt không biết làm thế nào để nói tiếp câu chuyện, nhìn nhau lo lắng. Tâm trạng của con gái lúc này có thể chịu đựng được điều kinh khủng tiếp theo không? Việt nắm tay Trà Khanh, anh cảm thấy bàn tay cô cứng đờ lạnh ngắt. Trà Khanh, ba mẹ có điều khó nói nên không thể nói ra sự thật. Em đừng trách hai bác, cũng chỉ là muốn tốt cho em, muốn em sống vui vẻ thôi. Con là con của cô ba thì tại sao lại phải giấu? Bao năm qua trên ban thờ cô ba, con chưa từng gọi một tiếng mẹ. Ngày giỗ của cô con được bao nhiêu nén nhang? Ba mẹ như vậy là tốt cho con sao? Trà Khanh cảm thấy rất đau lòng lẫn bực bội. Bao nhiêu năm qua, mẹ làm giỗ người mẹ ruột mà cô vẫn gọi là cô ba. Cô đã từng quỳ trước mộ mẹ, nhưng không một lòng thành kính như mẹ ruột. Vẫn dửng dưng nghĩ người nằm dưới không chồng không con. Trà Khanh, em bình tĩnh nghe ba mẹ kể lại tất cả mọi chuyện. Tất cả chuyện này đều liên quan đến anh. Anh yêu em, rất yêu. Nhưng vì chuyện này mà trước đây anh không dám đến với em. Em hứa dù có thế nào, cũng không rời xa anh thì hai bác sẽ kể lại tất cả. Trà Khanh bắt đầu run rẩy. Lời anh nói là gì cô chưa thể định thần rõ. Bên tai Trà Khanh lùng bùng đau nhức. Ngày hôm nay anh liên tục nói với cô điều này. Có liên quan gì đến anh sao? Ông Phúc không có can đảm để nói lên sự thật được nữa. Ông lấy túi ra bên cạnh mở ra, run run đặt lên bàn những bức ảnh. Trà Khanh cầm lên nhìn, là ảnh đen trắng chụp một đôi nam nữ đứng cạnh nhau. Gương mặt này cô đã nhìn thấy, cô nhớ rõ đã nhìn thấy ở trong phòng của ba hôm đó. Còn gương mặt của người đàn ông quen thuộc đến đau nhức óc. Cô nhìn ông Phúc chờ đợi câu trả lời. Đó là mẹ con cô ba. Còn người đàn ông đứng bên cạnh là bố thằng Việt. Toàn thân Trà Khanh run lẩy bẩy, mặt tái đi không còn chút huyết sắc. Tay cầm bức ảnh của cô không còn vững. Chưa bao giờ cô cảm thấy hốt hoảng như thế này. Ảnh rơi vương vãi trên sàn nhà. Dường như anh rất giống bố, rất giống. Ông Phúc lại tiếp tục đặt một tờ báo lên bàn. Đó là những tờ báo đã hoen ố, nhưng phẳng phiu không một nếp nhăn. Nó đã được lưu giữ rất cẩn thận bao nhiêu năm qua. Ông đã cất giữ góc sâu nhất trong nhà không dám để lộ nó ra ngoài. Vậy mà hôm nay, bàn tay ông đã phải lấy nó ra đưa cho con gái. Trà Khanh không nghe thấy Việt nói gì. Cô giật tay ra khỏi tay anh, cầm tờ báo lên. Đọc đến tiêu đề thấy đất dưới chân mình bị sụt xuống. Án chung thân cho kẻ thảm sát cả gia đình người tình và vợ vì ghen tuông. Biết tin vợ gặp bồ, Đỗ Văn Mạnh đã tưới xăng đốt vợ và người tình khiến cả hai chết thảm. Vợ của người chồng bị thiêu bỏng nặng, y bị tòa tuyên án chung thân. Bức ảnh đó, bức ảnh trên báo được chú thích. Cặp tình nhân bị thiêu sống trong căn nhà là bức ảnh rơi trên sàn. Cảnh tượng kinh hoàng trong bài báo đó khiến Trà Khanh không thể đứng vững nổi. Đầu Trà Khanh đau như có búa đập vào, lớp màn xương đậm đặc tràn khắp cơ thể khiến tay chân cô lạnh toát. Cô thấy trước mắt mình rất mơ hồ, chẳng thể rõ gương mặt của một ai, chỉ còn lại những dòng chữ và cảnh tượng đẫm máu năm đó. Cô nhìn ba mẹ, thấy mẹ đang khóc, mắt ba đỏ rực, anh trai nhìn mình xót thương. Cô nhìn sang Việt, thấy mắt anh đỏ lên, gương mặt của anh là gương mặt như tạc với người đàn ông đứng cùng cô ba trong bức ảnh. Một cảm giác đau, rất đau. Cơn đau từ đầu buốt xuống vùng ngực rồi tràn tới toàn thân, đến từng tứ chi buốt rát. Việt, mẹ em và bố anh là hai người này, rồi bố em... Trà Khanh nức lên không nói được nữa, mọi thứ như số phận, có tránh cũng không được. Cuộc sống cứ cuốn ta đi, số phận không cho ta lựa chọn. Làm thế nào mà tránh được khi tim ta cứ đau, lòng ta cứ thắt lại, nước mắt ta cứ rơi. Trà Khanh đổ gục xuống sàn gạch lạnh buốt. Việt hốt hoảng ôm Trà Khanh. Trà Khanh, đừng, em đừng như vậy. Trà Khanh ơi. Ông Phúc hốt hoảng hét lên. Mình gọi cấp cứu nhanh lên. Bà Ngọc khóc ngất. Việt ôm Trà Khanh trong ngực, nước mắt chảy xuống. Biết cô ấy đau như thế này, anh sẽ không bao giờ nói sự thật. Vợ mình ôm hộp y tế chạy xuống lầu, nghe nhịp tim và đo huyết áp. May mắn nhịp thở vẫn có, chỉ chậm hơn bình thường một chút. Việt, cậu hạ con bé nằm xuống đi, không được kê cao đầu. Nâng chân Khanh cao hơn ngực 25-30cm. Mẹ đi lấy cho con khăn ấm để chườm trán em. Anh Minh cho em một ca nước lạnh lại đây. Ông Phúc đứng bên cạnh không giữ được bình tĩnh, căng thẳng lo lắng. Chân tay buồn bực không biết làm gì, tự vấn bản thân. Con ơi, em con có làm sao không? Thằng Minh gọi cấp cứu nhanh lên con. Không sao đâu ba, em bị sốc nên hạ huyết áp đột ngột và máu lên não bị gián đoạn. Nếu con sơ cứu không tỉnh thì đưa đến bệnh viện, không đáng lo đâu. Phòng anh nhanh nhẹn chườm ấm, vừa vẩy nước lạnh vừa ấn nhân chung cho Trà Khanh. Khanh tỉnh lại, mọi người đừng náo loạn, cứ bình tĩnh để em ổn định cảm xúc. Mọi người đừng chạm vào em, lúc nào con bé tỉnh táo hoàn toàn thì mới được đến gần. Phòng anh làm mọi biện pháp sơ cứu, Trà Khanh dần dần tỉnh lại. Cô thấy cả người mình đông cứng không cử động nổi. Không gian xung quanh trôi chậm chậm nửa tỉnh nửa mê. Bốn bề đều yên tĩnh. Cô cảm thấy rất hiu quạnh, nghe tiếng đồng hồ tích tắc hồi lâu mới tỉnh hoàn toàn. Tất cả giấc mơ đẹp đẽ thời gian vừa qua đều biến mất khi nhìn thấy sắc mặt của ba, mẹ, anh trai, chị dâu và anh. Việt mắt không rời Trà Khanh, muốn đến gần, nhưng lại sợ cô bị sốc đành ngồi yên. Trái tim trải qua thử thách vừa rồi bị bóp nghẹt, thấy cô tỉnh mới thả lỏng được một giây. Trà Khanh ngất xỉu là thước đo tình cảm của anh. Hồi đó đưa cô ra khỏi hầm Cần Sa, cô tai nạn ở bệnh viện, anh không đến mức căng thẳng như thế này, vì dù sao đó cũng chỉ là vết thương hữu hình có thể chữa khỏi. Lần này với vết thương vô hình này, không biết bao giờ mới có thể chữa lành nữa. Ông bà Phúc cũng vậy, chờ đợi từng giây từng phút con gái tỉnh lại. Nếu biết con bị sốc thế này, ông bà sẽ kéo dài thời gian con được thoải mái lâu hơn một chút. 26 năm qua, ông bà làm tất cả để bảo bọc con khỏi những tin tức ấy. Sợ con bị kỳ thị dưới con mắt của người đời, ông bà đã chuyển nhà đi chỗ khác. Sợ con biết mẹ nó là ai, ông bà thậm chí còn không đặt ảnh thờ ở mộ. Vậy mà số trời không thể tránh. Phòng anh cầm tay Trà Khanh bắt mạch, thấy nhịp thở đã bình thường, huyết áp ổn định mới hỏi. Em thấy thế nào rồi? Có thể tự mình ngồi dậy được chưa? Trà Khanh gật đầu chống tay ngồi dậy, cầm cốc nước ấm trên tay chị dâu nhấp vài ngụm. Việt vội vàng đến đỡ cô. Em mệt ở đâu anh xem, nếu mệt thì vào phòng nghỉ. Trà Khanh không nói được gì, nước mắt cứ vậy rơi xuống. Việt vén mái tóc lòa xòa bên má Trà Khanh. Đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa được không? Chuyện của bố mẹ không liên quan đến việc anh yêu em. Anh không muốn có gì thay đổi sau hôm nay cả. Chúng ta đã lấy nhau rồi, cùng đăng ký kết hôn là sự thật, không thay đổi được. Việt, em phải làm sao đây? Em không thể, những năm qua tất cả mọi người đều khổ sở vì em, cả mẹ và cả anh nữa. Rõ ràng anh gần ngay trước mắt nhưng lại cứ như xa cách tận chân trời, không có cách gì vượt qua khoảng cách. Trà Khanh cảm thấy có một lớp áo giáp bọc lấy mình. Cô muốn đưa tay ra chạm vào anh, nhưng cánh tay bị khóa lại. Cô muốn ngước nhìn anh nhưng mọi thứ trước mắt đen kịt. Rồi bức ảnh cảnh tượng kinh hoàng năm ấy che kín tầm mắt. Bàn tay của Việt trơ trọi giữa không trung, những giọt nước mắt của Trà Khanh anh không chạm được tới. Nó vô hình như những mũi kim sâu qua sâu lại trong lồng ngực. Trà Khanh đang né tránh anh, điều anh lo lắng bao lâu nay đã xảy ra. Bà Ngọc ôm Trà Khanh chẳng biết làm sao để dỗ con, cứ để nó khóc trên vai mình. Con à, không sao cả, chuyện cũng qua lâu rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ba mẹ con vẫn sống vô tư, nỗi đau của mọi người con không biết, mất mát của mọi người gánh nặng của ba mẹ nữa. Còn con... Được rồi, chuyện đó đâu ai muốn, ai làm người đó chịu. Mẹ đưa con vào phòng nghỉ ngơi, con muốn ăn gì mẹ lấy, không được bỏ bữa đâu con ạ. Trà Khanh lắc đầu đứng dậy đi lên cầu thang, ông Phúc vội vàng đi theo. Bà Ngọc ngăn lại, lúc này chỉ có mẹ ở cùng con là phù hợp nhất. Trà Khanh lên tầng trên cùng, mở cửa đi vào gian thờ cúng. Cô chưa từng lên đây thắp hương một mình, có chăng cũng cùng ba cùng mẹ, soạn cúng dỗ cho ông bà và cô ba. Mẹ à, cô ba, mẹ con yêu ba Việt lắm sao? Họ cặp bồ sau khi có con sao? Con à, chuyện qua rồi. Trà Khanh thắp ba nén nhang, rồi quỳ gối xuống trước ban thờ rộng lớn. Gió thu rất lạnh, giống như có thể bị thổi ngã cô bất cứ lúc nào. Nén nhang trong đêm tối lóe lên. Trà Khanh yên lặng cúi thấp, khom lưng lặng lẽ quỳ trong bóng đêm. Cô không biết bây giờ phải nói gì với người đã khuất. Mẹ ruột của cô rõ ràng đã làm một việc trái luân thường đạo lý. Nhưng cái chết đau đớn của mẹ cô lại không thể nào trách nổi. Những giọt nước mắt nhỏ tong tong xuống sàn gỗ thay lời nói. Việt đi vào, anh rút mấy cây hương thắp lên ngọn lửa đỏ, rồi quỳ xuống bên cạnh Trà Khanh. Anh nắm tay cô, Trà Khanh muốn rút tay khỏi bàn tay anh. Các đầu ngón tay đều đã run run, nhưng anh vẫn nắm chặt không buông. Thậm chí cô run rẩy còn nắm chặt hơn. Trà Khanh, chúng ta đã thành vợ chồng hợp pháp. Em còn định muốn bỏ anh sao? Việt, em... Việt cúi thấp xuống nhìn gương mặt tiêu điều đẫm nước mắt của Trà Khanh, dứt khoát ôm cô vào ngực. Đừng nói gì cả, anh không nghe đâu. Về phòng nhé. Anh ôm Trà Khanh về phòng, đặt Trà Khanh nằm xuống giường. Anh cũng nằm xuống ôm chặt cô vào lòng. Việt, anh để em yên tĩnh một hôm được không? Không. Ngày mai thì được, còn hôm nay thì không. Trà Khanh bất lực nằm trong ngực Việt đau thấu tâm can, đau chạm đến lục phủ ngũ tạng. Họ từng có khoảng thời gian đẹp như ngôn tình ở tuổi 17, rồi ở một đoạn nữa tuổi 15. Chưa đầy một năm, ngắn ngủi và đầy tiếc nuối. Thứ lạ lùng duy nhất là giữa họ cứ như luôn tồn tại một sợi dây vô hình, thay phiên ngăn cách. Cô đã từng tự hỏi, sợi dây đó là gì khi cả hai vẫn còn yêu? Bây giờ mới biết, đó là ngang trái. Trà Khanh cắn chặt môi để không khóc trong lòng anh, nhưng không thể. Cả người cô cứng lại rồi run lên bần bật. Việt gỡ cánh môi tím bầm của cô, thương xót vuốt ve chúng. Nước mắt của cô phủ kín bàn tay anh. Việt cũng khóc, chưa bao giờ anh thấy đau lòng thế này. Anh thương Trà Khanh, thương chính bản thân mình, đã sinh ra trong một gia đình oan trái. Trà Khanh, dù thế nào anh cũng sẽ không buông đâu. Em đã là vợ của anh rồi. Em có muốn làm gì cũng phải ở bên cạnh anh. Con người không phải là cỏ cây, càng không phải là đá. Không ai có thể vô tình. Ánh mắt yêu thương của Việt lại càng giống như mũi kim nhọn hoắt đâm vào trái tim Trà Khanh, tạo thành nỗi đau âm ỉ. Những cái vuốt ve an ủi của anh càng khiến cô cảm thấy dai dứt. Cô làm sao lại không hiểu cho anh nỗi đau khi phải nhìn người thân từ từ rời xa mình. Anh khổ tâm giữa mẹ và người yêu trong bao nhiêu năm trời. Vậy mà có lúc cô lại trách cứ. Trà Khanh khóc đến mệt lả. Trong cơn mê man chìm vào giấc ngủ, Việt chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái nhất. Nét mặt và đôi mắt cương nghị bị hơi nước che phủ trở nên mông lung, lặng nhìn đôi mắt đã sưng đỏ của Trà Khanh. Sáng sớm mai, Trà Khanh thức dậy không thấy người bên cạnh mình. Cô ngồi dậy bó gối trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Có tiếng tưới nước và chim xíu rít truyền cảnh ngoài kia. Dường như ba đang tắm táp cho lũ chim kiểng. Cảnh vật vẫn như vậy. Điều khác biệt nhất là tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mà cơn ác mộng đó vẫn là thực tại cay đắng. Việt đi vào cầm một cành hoa trà cắm vào lọ thủy tinh ở bàn. Đóa hoa nhỏ nhưng làm cho không khí trầm buồn bừng lên sức sống. Anh đi đến giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trà Khanh, tái nhợt, mắt và môi sưng đỏ như người mới lâm bệnh. Anh áp lòng bàn tay mình lên má cô, lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm gò má lạnh lẽo, khiến Trà Khanh thấy lòng mình ấm lại. Cô ngẫm lại chuyện hôm qua, bình tĩnh hơn một chút, ngước mắt lên nhìn anh. Anh không hận em một chút nào sao? Tại sao lại hận em? Em không gây ra chuyện gì nên lỗi cả. Anh làm tất cả để chúng ta có thể ở cạnh nhau. Nếu em yêu anh và thương anh thì không được nghĩ đến chuyện chia tay. Bây giờ ra ăn sáng, ba mẹ và anh chị đang chờ. Không thì anh đưa vào đây cho em. Việt ôm Trà Khanh lên đi ra cửa. Cô níu áo Việt ngăn lại. Anh đưa em về gặp bác được không? Em muốn xin lỗi. Còn bác trai nữa, anh cho em ra mộ được không? Chuyện đó để sau, một thời gian nữa ổn ổn thì mình sẽ về nói chuyện với mẹ. Bây giờ đi ăn sáng đã. Ngày hôm sau Việt về nhà, thấy cả phòng đã khói hương nghi ngút. Mẹ ngồi trước bàn thờ lầm rầm khấn vái. Chán anh nhăn lại. Mẹ dạo này lại còn mê tín thế này. Bà Mỹ thấy con trai về vội thu dọn đồ cúng đon đả. Về đó hả con? Công việc bận hay sao mà mặt mày bơ phờ vậy? Vâng, con mệt. Sao lại mệt, ăn sáng chưa? Con ăn rồi, mẹ dọn dẹp xong lại bàn con có chuyện muốn nói. Bà Mỹ xa sầm mặt, cất mấy lá bùa bỏ vào tủ khóa kín, ung dung ngồi xuống ghế. Có cái chuyện gì mà về nhà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ vậy? Con ở bên nhà Trà Khanh, cô ấy bị ốm. Gớm, nó sắp chết chưa? Mẹ đừng độc mồm như vậy. Hôm nay con về để nói chuyện với mẹ rõ ràng. Con đã biết chuyện, mẹ gửi đơn nặc danh lên ban tổ chức thi hoa hậu tố cáo đời tư của Trà Khanh. Tao biết gì về mấy cái đó, sao mày đổ thừa cho mẹ đẻ mày vậy? Con có trong tay lá đơn, chữ của mẹ chứ không phải ai khác. Bà Mỹ thật phục khả năng điều tra của con trai. Bà đã kín đến thế cơ mà. Ừ thì tao làm đấy, cứ để nó sống nhơn nhơn vậy là hay à? Con không trách mẹ chuyện cho Trà Khanh biết. Nhưng nếu là mẹ tin tức lộ ra, mẹ có chịu được người ta kỳ thị chửi rủa không? Mày nghĩ nhiều cho con bé đó quá rồi đấy. Mẹ mày đây khổ tâm mày không biết hả? 10 năm qua con hoàn toàn nghĩ cho mẹ mới không dám yêu đương gì cả. Bây giờ con phải sống cho cảm xúc của con. Hôm sau con sẽ đưa Trà Khanh về nói chuyện với mẹ. Mẹ muốn thế nào chúng con sẽ làm theo lời mẹ một lần để mẹ thỏa mãn nhất. Nếu mẹ còn cố tình làm hại cô ấy thì con không về nhà nữa. Con yêu Trà Khanh, chúng con sẽ không bao giờ rời xa nhau. Việt đứng dậy quả quyết đi vào phòng đóng cửa lại. Bà Mỹ mặt đỏ phừng phừng, tức đến nghẹn họng. Bà vội vàng tìm số điện thoại gọi cho một người đàn ông, rồi mở tủ lấy hết tiền cho vào túi, đi ra khỏi nhà. Việt về phòng, đầu tiên mở điện thoại nhắn tin cho Trà Khanh. Đợi rất lâu cô mới trả lời. Anh cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn. Em ổn, em đang đi làm. Hôm nay họp giao ban em không nhắn tin với anh được. Cô ấy bận rộn như vậy cũng tốt. Không có gì kiểm soát cảm xúc tốt hơn một công việc bận rộn. Việt cũng thay quần áo công sở chuẩn bị đi làm. Ra khỏi phòng không thấy mẹ đâu. Anh vào phòng riêng của bà. Thấy một đống bày bừa trên bàn, những quyển kinh Phật bói toán, lá bài xanh đỏ bát quái, đủ thứ đồ mê tín dị đoan. Trà Khanh ngồi ở bàn làm việc, bỏ giờ công việc đuổi theo những suy nghĩ về bi kịch của cha mẹ. Người đã chết, có thể tha thứ. Nhưng người trong tù, cô không thể chấp nhận. Mấy ngày qua, nỗi đau không còn tươi mới nữa, nhưng nó vẫn âm ỉ trong lòng. Nỗi đau này không phải nguồn cơn từ việc mẹ đẻ ngoại tình, mà là từ hành động của ông ấy. Cô cảm thấy sợ, sợ hành động tàn ác phi nhân tính của người sinh ra mình. Cô chợt ước, mình đừng sinh ra bởi con người ấy. Trà Khanh như người mất hồn ngồi nhìn ra cửa sổ, cho đến khi đồng nghiệp đi qua phát một cái vào vai mới giật mình thức tỉnh. Trưởng phòng nói bản thiết kế của cậu có vấn đề, check email đi. Trà Khanh mở mail, chi chít những dấu đỏ của trưởng phòng sửa sai. Một bản thiết kế tồi tệ không đúng với khả năng. Trà Khanh bóp trán không thể hiểu tại sao một thiết kế đơn giản như vậy mà cô có thể biến nó thành một đống rác. Cô đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương, nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa đủ, làm cho mạch máu đang căng phòng lên nhanh chóng co rút lại. Đau đớn âm ỉ kia trở nên gai gắt, tác động đến dây thần kinh khiến đuôi lông mày nhíu lại. Nhìn ra cửa kính ngoài kia thấy đau đầu nhức óc vì trời nắng chói chang. Cô đứng dậy đi đến máy pha cà phê rót một cốc đậm đặc. Trà Khanh hít sâu vào một hơi, đặt cốc cà phê xuống bên cạnh gọi điện thoại cho Việt. Cô phải cởi bỏ được khối u uất trong lòng. Có như vậy mới sống và làm việc thanh thản. Việt bên này thấy có tin nhắn của Trà Khanh vội cầm lên. Miệng anh cong cong, thấy một luồng gió nhẹ đi qua phổi. Vợ à, anh đây. Việt, em muốn ngày mai về nhà anh gặp bác. Sao lại vội vàng như vậy, không cần gấp đâu, em còn chưa khỏe. Trước sau gì cũng gặp, em muốn gặp bác sớm. Trà Khanh, chiều đi làm về anh đón em. Chờ anh ở sảnh, 5:30 anh qua. Trà Khanh nhìn ra xuống bóng râm dưới đường nắng chói chang. Cô sẽ phải chuẩn bị nhiều cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Sẽ không dễ dàng, nhưng cô muốn đối mặt. Mối hận thù này kết thúc sớm, thì mọi người sẽ đỡ đau khổ hơn. Bà Mỹ chồng một cọc tiền lên điện thờ lớn, khói hương nghi ngút bao phủ cả tầm nhìn. Bà nhắm mắt lại khấn vái rì rầm. Một lúc sau mở mắt ra, dập đầu lia lịa trước ông thầy mặc áo dài, đầu đội mấn, miệng nhả khói thuốc điệu nghệ. Nếu như theo lời bà nói thì con quỷ kia, nó đã nắm giữ linh hồn con trai bà rồi đấy. Vô ích thôi, cửa ải này lớn lắm tôi chịu chết. Tôi chỉ là đầy tớ của các quan thôi. Bà Mỹ lại dập đầu khóc lóc. Thầy cho con xin, thầy làm sao để con quỷ đó rời khỏi con trai con, chứ không thì khổ cả đời nó. Tôi thương bà, đã không chồng, lại còn phải phá giải con quỷ này. Nhưng mà tôi chịu, bà đi kiếm thầy nào cao hơn đi. Quan nhà tôi nói, con mẹ nó vẫn đang lờn vờn ở trần gian, giải khó, khó lắm. Bà Mỹ nhìn ông thầy vuốt râu buồn bã mà cảm thấy mình rớt xuống mấy tầng địa ngục. Bà nắm chặt lá bùa trong tay. Đã yếm rồi, sao nó lại có thể ngoi lên được? Bà Mỹ khóc nức nở. Thầy ơi, tôi xin thầy cứu giúp. Tôi không giải được, nhưng quan trên thì có đấy. Có điều ông ấy là quan không phải người thường, cho nên chi phí gấp đôi chỗ này. Bà có đồng ý không thì ông ấy sẽ chỉ cách. Bà Mỹ dừng lại, nhìn cục tiền trên đĩa nhẩm tính gấp đôi là 60 triệu sao. Khi bà đang lưỡng lự thì ông thầy bồi thêm. Thôi, mẹ đơn thân nuôi con cũng khổ. Bà tha thứ cho chúng nó về với nhau cũng được. Bà già rồi thì hậu vận ngắn đi một tí có làm sao. Còn bà nó sung sướng, bà không mừng cho nó à? Thầy, con đồng ý. Vài hôm nữa con sẽ mang tiền đến để thầy làm lễ. Xin thầy giúp con lần này. Tách được hai đứa nó, con sẽ theo thầy lễ lạt cả đời. Con sẽ vào điện phục vụ thầy và quan trên. Được, cứ về chuẩn bị đi. Thầy cũng phải chuẩn bị lễ ở đây, lớn lắm. Bà Mỹ vội vàng về nhà, đóng cửa phòng nghĩ cách làm sao để có tiền đi làm lễ. Tiền hàng tháng con trai bà đưa bà làm lễ lần trước rồi. Nếu nói nó đưa nữa cũng không thể một phát từng ấy. Cái thằng, tháng làm ra mấy chục triệu mà đưa được cho mẹ có 10 triệu. Chắc là con đĩ non kia lại phỉnh nịnh lấy hết rồi. Bà Mỹ nghĩ mà điên. Vén hết nhà hết cửa cũng chỉ còn non 10 triệu. Vừa lúc nghe tiếng động ngoài kia, bà Mỹ mừng húm. Con trai về rồi. Việt thay dép ở nhà đi vào thấy mẹ đứng trước cửa phòng. Anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối mà nhà cửa vẫn tối om. Mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ chưa con ạ. Mẹ chờ con thay đồ rồi con nấu nhanh thôi. Bà Mỹ đi đi lại lại trong nhà, ruột nóng như lửa đốt vì không nghĩ ra được cách gì kiếm tiền. Đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, đầu óc vẫn lơ lửng trên mây. Mẹ ăn đi chứ, sao vậy, con nấu không ngon à? À không, con trai mẹ nấu phải ngon chứ. Mẹ ăn đây. Việt nhíu mày nhìn ánh mắt lờ đờ không cảm xúc của mẹ. Anh thấy dạo này mẹ Kha khác, thường ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại nóng nảy rồi bực bội không có lý do, suốt ngày hương khói mịt mù. Bác sĩ nói điều trị bệnh tâm thần phân liệt sẽ phải dùng thuốc an thần, và thuốc này có ảnh hưởng đến não bộ, song không thể không cho mẹ uống. Mẹ hôm nay đã uống thuốc chưa? Mẹ uống buổi sáng rồi. Lát nữa con có việc đi ra ngoài, mẹ đóng cửa ngủ trước nhé. Ừ. Mẹ này, ngày mai Trà Khanh qua đây chào hỏi mẹ. Bà Mỹ thả thìa sứ xuống cái cạch, người bắt đầu nóng bừng bừng. Nó là con Trà Xanh, chứ Trà Khanh quái quỷ gì. Bà không ăn nữa, đặt bát xuống bàn quyết tuyệt thực. Mẹ thử tiếp xúc với Trà Khanh một vài lần xem thế nào. Mẹ nhớ cô bé ngoan ngoãn dạy tiếng Anh cho con thời trung học chứ. Cô ấy vẫn ngoan như thế mà. Bây giờ nó có giết người thì mày cũng đứng về phía nó thôi. Sao con lại làm điều sai trái đó được? Trà Khanh thật sự có phẩm chất tốt hơn tất cả những cô gái con từng gặp. Cô ấy lớn lên trong nhà giàu nhưng lại không hề tiểu thư. Bây giờ cũng tự mình làm việc kiếm tiền, không dựa dẫm vào ai cả. Con yêu cô ấy ở điểm đó. Sóng mắt bà Mỹ chợt dao động. Bà cầm bát lên, tiếp tục ăn cơm. Trong lòng lo lắng vơi đi một nửa. Việt nhìn mặt bà đoán ý rồi tiếp tục. Chiều mai con đưa Trà Khanh về nhà nhé. Giờ đó mẹ có đi đâu không? Không, ở nhà. Vậy thì tốt rồi, mẹ ăn đi. Ngày mai mẹ muốn ăn gì con và cô ấy sẽ nấu nướng. Cứ về đi rồi tính. Việt thở phào một cái. Thật sự từ khi về Việt Nam đến giờ, cứ nhắc đến Trà Khanh là mẹ lại phát bệnh. Anh không ngờ lần này lại êm xuôi như vậy. Có phải đợt điều trị vừa rồi đã có tiến triển rồi không? Ăn cơm xong, Việt vội vàng đi đến nhà Trà Khanh. Anh phải báo tin mừng này cho cô. Trà Khanh dạo này cứ đi làm về, ăn cơm xong lại giấu kín mình ở trong phòng. Cô không biết làm gì, đăng ký một khóa học thiết kế trang sức online. Cô sợ có một chút thời gian rảnh thì cơn ác mộng đó lại ập đến. Nghe tiếng gõ cửa, cô hạ bút chì chậm chậm đi ra. Cửa vừa mở, Việt đã ôm chặt lấy cô. Anh có tin mừng này, em có muốn nghe không? Trà Khanh không nói gì, im lặng chờ anh lên tiếng. Anh ôm Trà Khanh đi vào sofa ngồi xuống. Nhớ em. Vừa gặp nhau hôm qua mà, vẫn nhớ. Trà Khanh không còn dáng vẻ nũng nịu mè nheo như ngày trước nữa. Từ ngày biết chuyện, cô biến thành một người lặng lẽ, trầm buồn, ít nói, ít cười. Việt nhìn sắc mặt thất thần của Trà Khanh, đau lòng lắm. Em này, mẹ có vẻ dễ chịu hơn rồi. Mẹ đồng ý ngày mai em qua. Lúc này ánh mắt của Trà Khanh mới sáng hơn một chút. Bên môi nâng lên thành một nụ cười rất nhẹ. Bác thích gì để em còn chuẩn bị quà? Em không cần phải lo lắng gì cả. Cứ coi như là đến ăn một bữa cơm bình thường thôi. Đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây. Trà Khanh lặng lẽ dựa đầu vào ngực anh, nghĩ về cuộc gặp ngày mai. Mẹ Ngọc nói bác ấy đang điều trị bệnh hoang tưởng. Căn bệnh hẳn là di chứng của vết thương lòng năm đó. Cô không dám mơ đến việc bác ấy tha thứ cho mình. Nhưng tình yêu với Việt quá lớn, nghĩ phải xa anh là cô thấy khó chịu trong lồng ngực, thở cũng khó khăn. Trà Khanh, ngày mai em không phải nói gì với mẹ anh đâu, cứ xem như là ra mắt gia đình chồng thôi. Nếu em không biết chuyện thì còn có thể làm vậy, giờ em biết tất cả rồi. Không sao cả, để anh giải quyết, chỉ cần em đừng có ý nghĩ sẽ xa anh. Trà Khanh ngẩng đầu nhìn Việt, cô là con gái của kẻ sát nhân. Sau này hạnh phúc không dễ chạm tới, càng không dễ nắm cầm. Cô và anh có thể đến với nhau là đau khổ cả hai phía, nhưng cũng chỉ anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cô muốn thử, nếu thử rồi không giữ được sẽ không còn phải hối tiếc. Việt, em sẽ không rời xa anh, em sẽ cố gắng tạ lỗi với bác. Việt lặng người nhìn vào đôi mắt buồn ươn ướt của Trà Khanh. Những ngày qua anh rất sợ cô ấy nghĩ quẩn từ bỏ tình cảm của mình. Bây giờ nghe được lời này như thấy được tấm khiên bảo đảm cho tình yêu của mình. Anh kích động đến nỗi phải hỏi lại. Trà Khanh, em nói thật chứ? Mai sau dù thế nào thì hôm nay em vẫn muốn cùng anh ở một chỗ. Em không hối tiếc vì đã yêu anh, chỉ hối tiếc vì mình biết sự thật quá muộn, để anh phải chịu giày vò một mình. Ít ra hơn 26 năm qua, em đã được sống sung túc vô tư lự. Còn anh, so với nỗi đau của em, thì anh phải chịu gấp trăm lần. Việt, nếu như những ngày về sau em được ở cạnh anh, em sẽ bù đắp cho anh tất cả. không cần làm gì cả, dùng tình yêu bù đắp cho anh. Việt lau nước mắt trên má Trà Khanh, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Cô nắm lấy áo anh thật chặt, theo lực của anh mà tiếp nhận sự ấm áp trên môi. Nụ hôn còn mãnh liệt hơn cả những ngày trước đó, mang theo day dứt trăn trở và thương xót. Việt khẩn thiết mà dịu dàng theo đuổi nơi ấm áp mềm mại kia, nhấm nháp hương vị ngọt ngào kỳ diệu trên đó. Anh như người say không thể nào dứt ra được. Ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ tỏa ra gương mặt nhỏ nhắn của Trà Khanh, sắc mặt váng buồn hơi đỏ, mái tóc hơi rối càng khiến người ta thấy mê đắm. Trà Khanh, anh dù phải từ bỏ sinh mệnh cũng không từ bỏ em. Anh muốn chúng ta có một gia đình sinh con, hoàn toàn chỉ muốn điều đó với mình em thôi. Nụ hôn rơi vào cổ Trà Khanh rồi lướt xuống ngực gầy. Từng chiếc hôn nhẹ nhàng của anh đậm ngọt lẫn vị thương xót, lẫn vị trân trọng, mang theo chút lo lắng rót vào lòng cô. Trà Khanh nhắm mắt lại, đẩy khỏi đầu những trăn trở để đón nhận anh. Ngày mai có thể sẽ khác hôm nay. Cô muốn trọn vẹn cảm xúc với anh. Ngón tay Trà Khanh đan siết chặt vào tay Việt, ánh mắt nhu tình dịu dàng, đôi môi quyện chặt, hai trái tim và cơ thể hòa làm một. Ánh đèn thành phố về đêm xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên làn da mướt mồ hôi của Trà Khanh, khiến nó trông như một khối ngọc, vừa trơn vừa ướt quấn quýt. Việt đưa đẩy, rồi anh gầm lên một tiếng, mang tình yêu đi vào cơ thể cô. Đôi mắt Trà Khanh nhắm hờ, trong hạnh phúc có đau thương, nhưng cô vẫn muốn ở mãi trong vòng tay ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cho Anh Một Cơ Hội của tác giả Miên Lam. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.